Thuyền Bát Nhã là một bảo vật của Đức Phật. Đó là một con thuyền trí tuệ có thể chuyên chở chúng sanh vượt qua biển khổ sanh tử để đến bến bờ Niết Bàn. Cái đáng nói hơn thế là nó có thể vượt mọi thời không, có thể quay về quá khứ, cũng có thể tiến đến tương lai. Một bảo vật vô giá như thế lại bị Cao Biện, một pháp sư phương Bắc, trộm được từ tay Đức Phật. Lão Chim và Cao Biện, một người gần 70, một quỷ vương tu vi hơn 600 năm, không chỉ là kẻ thù, mà còn có một mối liên hệ được sắp đặt từ cõi vô minh. Dù cho Cao Biện có ở bất cứ đâu, Lão Chim cũng sẽ tìm được, và ngược lại. Để cắt đứt sợi dây ràng buộc giữa bọn họ, Lão Chim đã đánh cắp thuyền Bát Nhã từ tay Cao Biện, quay ngược trở về quá khứ, thay đổi vận mệnh của mình. Từ đó không còn mối liên hệ gì với Cao Biền nữa. Thế nhưng, phàm là chuyện mình không làm, còn một khi đã làm, thì trời biết, đất biết, Phật biết, ma biết. Lão Chim không thể che giấu được việc mình đánh cắp con thuyền ấy. Lão nhận ra trong cõi trời đất này, dù mình đi đâu, đi đến bất kỳ thời không nào, cũng sẽ có sứ giả của Đức Phật đi theo. Những việc Đức Phật làm, Lão Chim không sao thấu được. Thay vì ngồi chờ sứ giả đến hỏi tội mình, Lão Chim quyết định tự mình tìm đến sứ giả của nhà Phật trước. Nào ngờ, đó là một cậu bé yếu đuối, còn chưa thành niên, chưa được khai mở linh trí. Đây là phúc hay là họa, lợi hay là hại, giết hay tha? Liệu Lão Chim sẽ chọn cách nào để đối phó với sứ giả nhà Phật, để có thể chiếm lấy thuyền Bát Nhã? Tất cả sẽ có trong bộ truyện Truyền Nhân Tả Ao, Thuyền Bát Nhã của tác giả Thanh Hoàng, sẽ bắt đầu phát sóng từ ngày 17 tháng 11 trên kênh Đức Linh Radio.